Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, nhất triều thành danh thiên hạ chi. Còn lại ngươi xử lý. Diệp Đông Hoàng cách không một trảo, đem yểm nhật kiếm chộp trong tay, nhìn lấy rung động thất thần Bạch Diệc Phi, phân phó nói: Một kiếm chạm yểm nhật, một kiếm chạm La Võng, với hắn mà nói tựa như giết chết mấy cái nhảy nhót châu chấu, căn bản không có để ở trong lòng. Vâng, Bạch Diệc Phi nghe vậy, chắp tay đáp, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng Diệp Đông Hoàng mỗi một lần xuất thủ đều bị hắn cảm thấy kinh hãi. Dường như vĩnh viễn không nhìn thấy cực hạn, vĩnh viễn không biết hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, vĩnh viễn không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này người đáng sợ nhất, càng khiến người ta kính sợ. Chủ nhân hảo lợi hại. Diễm Linh cơ chân đẹp thon dài thẳng tắp lắc lư, chậm rãi đi đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh, ôm hắn một mực cánh tay, không ngừng lay động, nàng thanh âm điềm đạm, ánh mắt chọc người, một cái nhăn mày một nụ cười. Phong tình vạn trùng, tối nay về sau, bảy nước sợ là đều muốn rung động run lên. Minh Châu cũng đi tới, ôm lấy Diệp Đông Hoàng một cái khác cái cánh tay. Yểm Nhật cùng La Võng gần ngàn cường giả hủy diệt, mặc dù là tại đêm khuya, nhưng cũng tuyệt đối không gạt được, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Diệp Đông Hoàng danh tiếng cũng là chư tử bách gia, bảy nước quý tộc biết, từ đó chủ nhân sẽ thành thiên hạ lớn nhất cường giả đứng đầu một trong. Kinh Nghê thu hồi Kinh Nghê kiếm, đi đến Diệp Đông Hoàng bên người. Trước đó tất cả áp lực cùng lo lắng quét sạch sành sanh, bây giờ muốn động Diệp Đông Hoàng cũng là Lã Bất Vi cũng phải cân nhắc một chút. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, chém giết một cái yểm nhật mà thôi, không đủ để hắn đắc chí. Hắn cho tới bây giờ không có đem yểm nhật làm đối thủ. Trở lại Huyết Y Bảo, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Diễm Linh Cơ trở về phòng nghỉ ngơi, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài. Vừa mới đại chiến một trận sau huyết dịch sôi trào, đối mặt Diễm Linh Cơ dạng này vưu vật, lưu động đến nhanh hơn. Bên ngoài, Bạch Diệc Phi dẫn người quét dọn chiến trường. Tân Trịnh ngoài thành nhất chiến cũng như cấp 12 như gió bão hướng bốn phía bao phủ mà đi. Một trận chiến này tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng tạo thành động tĩnh không thể tầm thường so sánh. Tại Tân Trịnh thành các thế lực thám tử đều có cảm ứng. Tân Trịnh thành vô số quý tộc bao quát Hàn Vương An, bọn người không có một cái nào ngủ được. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng không có ngủ, một cái nhiệt tình như lửa yêu tinh ở bên cạnh, có thể ngủ tuyệt đối có vấn đề. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Hàn Vương Cung, Hàn Vương An trước tiên đạt được Tân Trịnh ngoài thành tin tức, đây là hắn chú ý nhất sự tình. Đáng tiếc kết quả ra ngoài ý định, khiến người ta rất thất vọng. Thật sự là phế vật. Tên tuổi vang dội, kết quả đều là trông thì ngon mà không dùng được. Một đám rác rưởi. Xong, quả nhân sợ là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Hàn Vương An tại tầm cung đi qua đi lại, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, sợ hãi. Không biết Diệp Đông Hoàng có thể hay không trả thù hắn. Nghĩ đến sinh tử phù tư vị, hắn đều có loại tự sát xúc động. Đáng tiếc hắn không có dũng khí tự sát. Hàm Dương Lã Phủ, Diệp Đông Hoàng, Lã Bất Vi nhìn lấy khẩn cấp đưa tới tình báo, đặt mông ngồi dưới đất, băng lãnh thấu xương thanh âm từ trong hàm răng từng chữ đụng tới. Yểm Nhật, Huyền Tiễn, Sáu Kiếm Nô, Kinh Nghê, gần ngàn chữ, sát cấp sát thủ. Tổn thất này thực sự quá lớn, La Võng chủ lực cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Tuy nhiên không đến mức sụp đổ, nhưng muốn khôi phục tối thiểu muốn thời gian 10 năm. Trọng yếu nhất chính là người tổn thất còn có thể mời chào. những cái kia tuyệt thế bảo kiếm lại không tốt thu hoạch được. Đây chính là hắn La Võng bảng hiệu, bây giờ cũng bị mất. Diệp Đông Hoàng, ngươi cho bản tướng chờ lấy. Lã Bất Vi trong lòng quyết tâm, bút chướng này hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Có điều hắn tạm thời cũng không đối phó được Diệp Đông Hoàng, chỉ có thể trước ghi lại. Rất nhanh, Ngụy Quốc, Sở Quốc, Triệu Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, các nước vương thất quý tộc, Nông gia, Âm Dương gia, Mạc gia, Chư Tử Bách gia bên trong tin tức linh thông đều biết Diệp Đông Hoàng người như vậy. Quả nhiên là nhất triều thành danh thiên hạ chi. Bất quá tuyệt đại đa số người đều là lo liệu lấy việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, một bộ xem náo nhiệt tư thái. Cũng có hiếu kỳ Diệp Đông Hoàng tìm hiểu Diệp Đông Hoàng thân phận, hoặc là có muốn mời chào Diệp Đông Hoàng. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không biết tại biết cũng sẽ không để ý. Một ngày này, hắn đi vào vương cung gặp Hàn Vương An, bái kiến chủ nhân, cung nghênh chủ nhân đại giá. Hàn Vương An đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, hiển nhiên mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, thân thể run rẩy lợi hại hơn, sợ hãi bái nói, hắn sợ Diệp Đông Hoàng tìm hắn tính sổ sách. Nghe nói ngươi cùng La Võng cấu kết muốn giết trẫm, còn để Thương Lang Vương tìm thích khách. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Hồ Mị Nhi, vuốt vuốt một đám mái tóc, nhìn lấy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Hàn Vương An, nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Hàn Vương An toàn thân run lên, quả nhiên vẫn là hỏi tội tới. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Yên tâm, trẫm hiện tại không giết ngươi. Diệp Đông Hoàng mà nói để Hàn Vương An nhẹ nhàng thở ra. Thế mà câu tiếp theo lại làm cho hắn vãi cả linh hồn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt áo lót. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng trực tiếp thôi động sinh tử phù, để Hàn Vương An thật tốt ôn tập một chút. A, chủ nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngứa lạ kỳ đau tự ngũ tạng lục phủ tràn ngập toàn thân. Hàn Vương An thống khổ cầu khẩn, không ngừng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, thiếp thân phục thị ngài nghỉ ngơi. Hồ Mị Nhi liếc mắt Hàn Vương An, kiều mị âm thanh vang lên. Tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lang, liêu nhân tâm phách, chấm thật tốt bổ khuyết ngươi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Hồ Mị Nhi hướng về nội các đi đến. Cả tòa các điện đã bị hắn vạn đạo chân ý bao phủ, sẽ không có người phát hiện hoặc xông tới. Sau hai canh giờ, Diệp Đông Hoàng đi ra, nhìn lấy ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi, không ngừng nhúc nhích đánh lăn Hàn Vương An, vung tay lên áp chế đối phương thể nội phát tác sinh tử phù. Hô, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Hàn Vương An lộn nhào đi vào Diệp Đông Hoàng dưới chân, không ngừng bái tạ. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lấp lóe, cửu cung bát quái chuyển động. Hình như có nhật nguyệt tinh thần hủy diệt sinh ra, thiên địa vạn vật khô vinh sinh diệt. Oanh, Hàn Vương An thân thể cứng đờ, đầu một tiếng oanh minh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ánh mắt mê mang. Hắn đi vào hoàn toàn lạnh lẽo cô quạnh tinh không, yên lặng như tờ, đứng trước mặt một tôn vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cao lớn, không thể miêu tả tôn quý khủng bố bóng người. Trẫm tựa như chủ nhân của ngươi, ngươi hết thảy lấy trẫm làm trung tâm, không thể phản bội. Rộng rãi thật lớn thanh âm từ trên 9 tầng trời vang lên, giống như đại đạo thần âm, lại như thiên đế miệng vàng lời ngọc, chấn động đến Hàn Vương An linh hồn run rẩy, nằm dạp trên mặt đất muốn bái phục. Giống, đúng lúc này, một đầu kim sắc thần long theo Hàn Vương An trên thân phóng lên tận trời. nghĩ đến tôn này vĩ ngạn vô biên bóng người trùng sát mà đi. Làm can, uy nghiêm to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Đại đạo oanh minh, thiên địa cộng hưởng, một cái vô biên vô tận kim sắc bàn tay vỗ xuống. Tại cái này bàn tay dưới, kim sắc thần long giống như con kiến hôi, khẳng định sẽ bị một chưởng vỗ chết. Thế mà kim sắc thần long lại ngoài ý liệu xuyên qua bàn tay, đâm vào tôn này vĩ ngạn vô biên bóng người phía trên. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, vũ trụ vỡ nát, hết thảy hóa thành hư vô. Hư, Diệp Đông Hoàng rên lên một tiếng, bị phản phệ, bất quá lấy tu vi của hắn thật không có thụ thương. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Hàn Vương An, giờ phút này đối phương đã té xỉu đi qua. Thế mà không cách nào trực tiếp linh hồn khống chế. Diệp Đông Hoàng âm thầm kinh hãi. Vừa mới hắn dùng vạn đạo đế mâu muốn trực tiếp cải biến Hàn Vương An tư tưởng lại thất bại. Quả nhiên, đế vương long khí hộ thể sao? Diệp Đông Hoàng cũng không có quá mức để ý. Không cách nào trực tiếp khống chế thì không cách nào trực tiếp khống chế. Dù sao ảnh hưởng cũng không lớn. Tin tưởng này lần về sau, Hàn Vương An cũng không dám cùng hắn đùa nghịch tiểu động tác. Kỳ thật đối với những thứ này, hắn cũng ẩn ẩn có suy đoán. Nếu là dễ dàng như vậy khống chế một cái đế vương, như vậy cái này bảy nước đế vương sớm đã bị người cho khống chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.